Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 14 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Tino Thanh. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 14. Lúc này trong nhóm người muốn mua thái tuế, có một thanh niên cao gầy. Sau khi tò mò nhìn bụi cây thái tuế, lập tức đến gặp Lý Thắng Cường. Ông chủ, ông bán cho tôi bụi cây thái tuế này đi. Tôi sẽ trả cho ông 30.000 tệ. Hôm qua có người ra giá 20.000 tệ, đã làm cho Lý Thắng Cường vui sướng. Hôm nay giá còn nâng lên 30.000 tệ, khiến cho anh ta khoái trí hơn. Dù sao thì Lý Thắng Cường cũng chỉ muốn dựa vào bụi cây thái tuế để phát tài mà thôi. Người anh em, giá 30.000 là quá thấp rồi. Giá ít nhất là 200.000 tệ. Nếu cậu trả tôi 200.000 tệ thì tôi bán. Lý Thắng Cường cắn răng báo giá 200.000. 200.000 tệ sao? Mấy bóng người hóng chuyện đứng bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện thì lạnh cả người. Ở vùng quê, con số 200.000 tệ là quá lớn. Nói là con số trên trời cũng không quá đáng. Nhất là ở cái nơi khỉ ho cò gáy như vùng trũng Lý Gia Thôn này. Người thanh niên vừa ra giá 30.000 tệ, nghe vậy lập tức lắc đầu. 200.000 tệ đã là cái giá vượt ngoài dự tính của anh ta. Người đàn ông cao gầy này vốn dự tính cái giá không thể vượt quá 70 hay 80.000 tệ. Mức giá này vẫn chênh lệch quá xa so với con số 200.000 tệ. Anh ta suy nghĩ một chút, rồi quyết định tranh thủ trả giá. Người anh em, bớt cho tôi một chút đi. 50.000 tệ nha. 50.000 tệ vẫn không làm cho Lý Thắng Cường lay động. Anh ta nói năng chắc nịch. 200.000 tệ, không bớt một đồng. Ai có thể trả tôi 200.000 tệ thì có thể đem thái tuế đi. Giá cao như vậy làm người thanh niên kia bỏ cuộc. Đám người còn lại cũng không ai lên tiếng. Con số 200.000 tệ quả là con số trên trời. Tiểu viện hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Lúc này chợt có một giọng nói vang lên. 200.000, tôi mua. Mọi người quay sang nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Người chấp nhận cái giá đó chính là một chàng trai trẻ tuổi đang vác một cái túi du lịch, chính là Hoàng Thiên. Lý Thắng Cường lộ ra ngạc nhiên lẫn vui mừng. Này chàng trai, cậu không đùa chứ? Hoàng Thiên gật đầu, kiên quyết nói. Tôi không đùa. Nếu anh không tin, tôi có thể trả tiền ngay bây giờ. Hoàng Thiên nói xong, lập tức mở túi du lịch của mình ra. Thì ra hắn mang theo 500.000 tệ tiền mặt cất bên trong túi du lịch. Hoàng Thiên đã cân nhắc việc phát hiện ra một bụi cây thái tuế ở một thôn nhỏ trên núi. Thì là việc cà thẻ là không thể nào. Muốn mua thái tuế, chỉ có thể dùng tiền mặt mà thôi. Đang tò mò xem bụi cây thái tuế, Hoàng Thiên nghe được Lý Thắng Cường muốn bán với giá 200.000 tệ. Hoàng Thiên không muốn phiền phức, cũng lười trả giá, muốn mua luôn cho xong. Đối với người bình thường, 200.000 tệ có thể là một số tiền lớn, nhưng mà đối với đại gia Hoàng Thiên thì đây chỉ là một số tiền nhỏ. Bỏ ra 200.000 tệ để mua bụi cây thái tuế chứa nhiều linh khí như vậy là một cái giá quá hời. Thấy Hoàng Thiên mang theo một cái túi lớn chứa đầy tiền mặt, Lý Thắng Cường run run hỏi. Cậu trai trẻ, cậu thật sự mua với cái giá 200.000 hay sao? Trước mặt mọi người, Hoàng Thiên trực tiếp kéo khóa túi du lịch ra. Bên trong lộ ra mấy bó lớn những tờ tiền hồng hồng 100 tệ. Hắn lấy ra hai bó lớn vừa vặn 200.000 tệ. Cầm 200.000 tệ đặt trước mặt Lý Thắng Cường, Hoàng Thiên nói. Bây giờ, bụi cây thái tuế này là của tôi, còn 200 ngàn này là của anh. Thấy nhiều tiền như vậy, Lý Thắng Cường vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hai tay run run ôm tiền vào trong lòng, tự như đây không phải là 200 ngàn tệ, mà là 2 triệu tệ. Những người xung quanh vô cùng sửng sốt, không ngờ một người thanh niên lại có thể quyết đoán như thế, bỏ ra 200 ngàn không hề do dự. Hơn nữa trong cái túi kia đúng là có rất nhiều tiền. Mắt họ sáng lên, ngưỡng mộ, nhìn vào chiếc túi du lịch. Một người phụ nữ trung niên là vợ của Lý Thắng Cường nhận được tin tức, nhanh chóng ra khỏi nhà. Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, cô ta chạy vào nhà với 200 ngàn tệ trên tay. Sau khi giao dịch hoàn tất, Hoàng Thiên nói với Lý Thắng Cường. Giúp tôi một việc có được không? Mang bụi cây thái tuế này ra chiếc xe ở đầu thôn. Nghe vậy, Lý Thắng Cường cũng không từ chối, ngược lại như tràn đầy khí lực, lập tức khiêng chậu cây thái tuế đi theo sau Hoàng Thiên. Hai người một trước một sau đi ra khỏi tiểu viện. Vừa đến cổng thôn, Hoàng Thiên vừa lên xe và Lý Thắng Cường vừa đặt chậu cây thái tuế ở cốp xe. Còn chưa kịp đóng cốp xe thì có ba người ăn vận như nhân viên của chính phủ đi tới theo sự hướng dẫn của trưởng thôn Lý Gia. Nhìn thấy những người này, Hoàng Thiên hơi giật mình. Sao người của chính phủ lại đến đây rồi? Ngay khi Hoàng Thiên vừa tạm biệt xong, một chiếc xe đại chúng ngừng trước cửa thôn. Trưởng thôn của thôn Lý Gia Trì nghe được tin tức cũng đã đi đến cửa thôn để nghênh đón. Chiếc xe này chạy chậm, ở cửa thôn có vài người dân đang nhìn với ánh mắt tò mò. Cửa xe mở ra, người xuống đầu tiên là một người trẻ tuổi. Tiếp theo, một người ăn mặc trông có vẻ đơn giản bước xuống, nhìn khoảng chừng trên dưới 40 tuổi. Mặt người đàn ông trung niên vuông vắn chữ điền, hơi đen. Người trung niên này mặc dù ăn mặc quần áo đơn giản, nhưng mà khí thế bất phàm, giống như là người trong chốn quan trường. Ngoài ra, bên cạnh còn có một nhân viên chính phủ đi theo, có thể là trưởng trấn Lý Gia Trì. Những người này dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng chậm rãi đi tới. Hoàng Thiên tò mò liếc mắt nhìn mấy người này một chút, suy đoán thân phận của mấy người này. Liêu Tân Cường là huyện trưởng, nghe nói thôn Lý Gia Trì phát hiện thái tuế nên mới tự mình tới đây. Nhưng mà Liêu Tân Cường đến đây không chỉ có một mục đích, mà còn có nhiều mục đích khác. Ông ta không có ý cưỡng chế thu về sở hữu quốc gia. Chức huyện trưởng của Liêu Tân Cường không chỉ để tượng trưng, ông ta cũng là một huyện trưởng tương đối hiểu biết. Trưởng thôn thôn Lý Gia Trì dẫn ông ta đi, đang chuẩn bị đi đến nhà Lý Thắng Cường. Đúng lúc này ở cửa thôn, nhìn thấy Lý Thắng Cường, lập tức khó hiểu hỏi. Lý Thắng Cường, sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy là trưởng thôn nhà mình, Lý Thắng Cường trả lời đúng sự thật. Trưởng thôn à, vị hoàng tiên sinh này vừa rồi ra giá khá cao để mua thái tuế. Tôi thấy giá cả hợp lý, nên đem thái tuế bán cho hoàng tiên sinh rồi. Vừa mới dọn đồ xong, giúp hoàng tiên sinh khiêng thái tuế lên xe. Cái gì, cậu bán đồ nhanh như vậy sao? Trưởng thôn Lý Gia Trì giật mình thốt lên, sau đó ông ta lập tức cung kính nói. Huyện trưởng Liêu, đây là người dân phát hiện ra thái tuế Lý Thắng Cường. Nhưng mà thái tuế kia đã được bán cho vị hoàng tiên sinh này rồi. Liêu Tân Cường mang theo thư ký, vẻ mặt ôn hòa thân thiện, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Thiên, trưng cầu ý kiến của Hoàng Thiên. Có thể cho chúng tôi nhìn cây thái tuế thần kỳ này một chút hay không? Đương nhiên là có thể rồi. Hoàng Thiên đáp ứng rồi tự mình chỉ vào cốp xe ô tô, dẫn Liêu Tân Cường đến xem cây thái tuế. Liêu Tân Cường vừa xem vừa tấm tắc khen lạ, còn hưng phấn bảo thư ký của mình lấy điện thoại di động ra chụp vài bức ảnh. Huyện trưởng Liêu, ông có vẻ cũng có hứng thú đối với thứ đồ này. Liêu Tân Cường cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Đây là một thứ khá hiếm lạ. Nếu cậu có thể giao cho chúng tôi, thì chúng tôi rất hoan nghênh. Nếu không giao, thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Cậu có quyền lựa chọn nộp hoặc là không nộp cho chính phủ. Lời này nói tương đối đúng trọng tâm. Hoàng Thiên nghe xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hoàng Thiên nhìn cây thái tuế rồi nói: Huyện trưởng Liêu, thứ này tôi tốn hơn 200 vạn mua về. Đương nhiên đối với tôi có tác dụng. Cho nên có lẽ tôi không thể giao nộp món đồ này cho mọi người được. Liêu Tân Cường tiếc nuối nhìn theo cây thái tuế rồi nói: Tôi tôn trọng quyết định của cậu Hoàng. Cảm ơn huyện trưởng Liêu đã hiểu cho tôi. Hoàng Thiên và huyện trưởng Liêu bắt tay nhau, sau đó chào tạm biệt. Đóng cốp xe, khởi động xe của mình, Hoàng Thiên điều khiển chiếc xe chậm rãi rời khỏi thôn Lý Gia Trì. Ở chỗ này mặc dù có chút nhạc đệm nho nhỏ, nhưng dùng bạc trắng để mua cây thái tuế ẩn chứa hơn 100 đơn vị linh khí, vẫn tính là có thu hoạch rất lớn. Mặt khác, qua hôm nay Hoàng Thiên mới biết. Trung Quốc đất rộng, củ nhiều, sản vật phong phú, phương thức thu hoạch linh khí không giới hạn trong nguyên thạch phỉ thúy, ngọc tủy vạn năm hay các loại ngọc thạch đá quý khác. Lý Gia Trì thuộc vùng núi, đường núi uốn lượn. Hoàng Thiên điều khiển xe chạy dọc theo con đường đất đầy cát đá. Hai bên con đường núi có phong cảnh tú lệ, có rất nhiều cây cổ thụ lớn mọc tươi tốt xanh um. Chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ, ít nhất là mười mấy km, Hoàng Thiên cũng không thấy người nào. Hắn lái chiếc xe đến bên cạnh một dòng suối nhỏ trong xanh, rồi dừng xe ở ven đường. Cảnh sắc thiên nhiên nơi này trông rất đẹp, dòng suối nước nhỏ trong xanh không thấy đáy, không có một chút ô nhiễm nào. Hoàng Thiên không nhịn được muốn dừng xe xuống để thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Nước suối lạnh lẽo, Hoàng Thiên cúi người xuống rửa mặt rửa tay. Nước của dòng suối nhỏ này thật trong, chậm rãi chảy xuôi. Ở phía trước chỗ vách đá hình thành một cái ao nước động, sau đó chảy về phía 90 độ, rồi tiếp tục chảy tới nơi xa ở trong sơn cốc. Hoàng Thiên mang thái tuế mà mình vừa mua được để xuống, đặt vào bên trong nước suối nhẹ nhàng rửa. Ở bên trong nước, thái tuế giống như có sức sống, giống như đang hoan hô. Thấy cảnh đẹp nơi đây, thái tuế giống như cũng rất thích. Trong lòng Hoàng Thiên vừa động, ra lệnh cho Tiểu Hồng bắt đầu hấp thu linh khí phong phú ẩn chứa bên trong thái tuế. Tiểu Hồng có vẻ như sớm không thể chờ, khi thấy mệnh lệnh của Hoàng Thiên, ngay lập tức nhảy nhót, động tác cũng rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã hấp thu sạch sẽ linh khí ở trong thái tuế. Không còn linh khí, hình dạng và màu sắc của thái tuế cũng không phát sinh thay đổi, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút gì. Hoàng Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ thái tuế, sau đó buông tay. Đi thôi. Thái tuế trôi theo dòng suối trong xanh, càng lúc càng đi xa. Hoàng Thiên thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, non xanh nước biếc, chuẩn bị mang thái tuế ra đây để phóng sinh. Cho nên sau khi hấp thu xong linh khí thì để cho thái tuế trôi theo dòng nước. Vạn vật có linh, hướng chi cấp bậc thiên tài địa bảo như thái tuế. Vật linh thiêng như vậy, Hoàng Thiên chỉ muốn hấp thụ linh khí bên trong. Sau khi hấp thụ xong thì cho nó quay trở về với thiên nhiên. Ngồi trong xe, trong lòng Hoàng Thiên vui sướng. Linh khí trong hỗn độn linh ngọc đã được hơn 170 đơn vị. Hoàng Thiên mang theo tâm trạng vui mừng, điều khiển xe nhanh chóng tiến về huyện thành. Trước, cần phải tìm một khách sạn tốt nhất ở huyện thành. Hoàng Thiên chuẩn bị đi đến huyện thành. Căn cứ theo hiểu biết của Hoàng Thiên, huyện thành thuộc về phía đông bắc của tỉnh Hắc Sơn, có một chợ bán dược liệu với quy mô khá lớn. Nhân sâm, lông chồn và lộc nhung là một trong ba bảo vật của Đông Bắc. Khi Hoàng Thiên đi vào chợ bán dược liệu, loại dược liệu mà Hoàng Thiên nhìn thấy nhiều nhất chính là nhân sâm. Bên trong chợ bán dược liệu tương đối sôi động, khá đông người. Thậm chí còn có không ít người nói tiếng địa phương khác. Hiển nhiên có rất nhiều thương nhân ở khắp các nơi trên cả nước đến chỗ này để buôn bán dược liệu. Đối với những dược liệu giống nhau, Hoàng Thiên biết không nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ có thể kể tên một số dược liệu. Thậm chí công dụng của loại dược liệu này là gì, hắn cũng không biết rõ. Thừa kế một phần lớn lượng kiến thức từ trong hỗn độn linh ngọc, trong đó có một bộ phận nhỏ nói về thuật luyện đan. Về dược liệu luyện đan Hoàng Thiên biết rất rõ, nhưng có thể luyện được đan dược để chữa bệnh cho mọi người thì dược liệu không thể là loại bình thường được. Luyện đan yêu cầu dược liệu đều là cây cỏ có linh tính, hoặc là những dược liệu quý có tuổi đời lâu năm. Ở chợ buôn bán dược liệu, Hoàng Thiên nhìn thấy loại dược liệu được bày bán nhiều nhất là nhân sâm. Hắn đi đến trước một quầy hàng, cầm một củ nhân sâm to hơn ngón tay cái, rồi cẩn thận quan sát. Người bán hàng nhìn thấy liền lên tiếng. Củ nhân sâm này là đồ thượng phẩm. Nhưng Tiểu Hồng lại biểu môi, ở trong đầu Hoàng Thiên nói. Đại ca, củ sâm này một chút linh khí cũng không có đâu. Hoàng Thiên lại cầm vài cây khác lên. Tiểu Hồng vẫn phản ứng như vậy. Vậy nên Hoàng Thiên mới đi về phía ông chủ của quầy hàng đón tiếp mình, rồi nói. Ông chủ, nhân sâm này là do ông thuê công nhân gieo trồng, có đúng không? Cậu nhóc này không được nói linh tinh. Tất cả nhân sâm này đều là đồ thật. Tất cả đều do người dân một số thôn gần đây đào từ trong núi sâu mang ra. Hoàng Thiên lắc đầu. Ông chủ, tôi muốn mua nhân sâm. Hàng chuẩn có phẩm chất tốt nhất. Nếu ông có thì lấy ra đây, tôi xem chút. Nếu không có, tôi đến nơi khác xem. Ông chủ thấy Hoàng Thiên nói vậy, biết Hoàng Thiên không phải người ngoài nghề, có thể phân biệt được có phải do gieo trồng hay không. Do đó ông chủ lập tức lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây chính là nhân sâm núi. Cậu nhìn một chút xem có hài lòng hay không. Bên trong hộp chỉ có mấy củ nhân sâm ít ỏi. So với củ đầu tiên thì bé hơn nhiều. Bán cũng kém hơn. Có phải là nhân sâm dại hay không cũng khó mà xác định được. Nhưng Hoàng Thiên có hỗn độn linh ngọc, cho nên phương diện này không lừa được Hoàng Thiên. Nhìn mấy củ nhân sâm hình dáng chẳng ra gì này, trong lòng Hoàng Thiên nghĩ thầm, hy vọng đây thật sự là nhân sâm dại. Hoàng Thiên nhìn mấy củ nhân sâm này, tất cả đều là nhân sâm đã được sấy khô. Mỗi củ đều không vượt quá 10 gram. Với những loại có phẩm chất như vậy, thì niên đại của chúng chỉ khoảng vài năm, không quá 10 năm. Hoàng Thiên cầm một củ lên xem. Lúc này giọng nói của Tiểu Hồng vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân à, vật này có 5 đơn vị linh khí, có hấp thu hay không? Dĩ nhiên là hấp thu rồi. Hoàng Thiên đã quyết định luôn sau khi nghe Tiểu Hồng nói. Mấy củ nhân sâm này đều là loại sâm hoang dã chính thống. Chẳng qua chúng đều chưa đủ tuổi, nên cũng chưa thật sự lớn, hấp thu không đủ linh khí. Con muỗi dù nhỏ thì cũng có thịt. Hoàng Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cẩn thận cầm từng củ lên xem xét thật kỹ. Tổng cộng có 6 củ. Tiểu Hồng cũng hấp thu được hơn 20 linh khí. Ôi không tệ, thật là không tệ. Mặc dù mỗi củ sâm này đều có chứa một lượng linh khí nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, thu thập hết thì kết quả thu được cũng không tồi. Ông chủ nhìn thấy Hoàng Thiên xem xét cẩn thận từng củ nhân sâm liền hỏi. Cậu trai, có gì không ổn hay sao? Hoàng Thiên đặt mấy củ nhân sâm hoang dã xuống rồi lắc đầu tiếc nuối. Ông chủ à, mấy củ nhân sâm dại này của ông đúng là tốt thật, nhưng đều chưa có đủ niên đại. Tôi muốn mua là mấy củ sâm già. Ông chủ thất vọng giải thích. Cậu trai trẻ à, nhân sâm dại hiện nay rất là ít, vô cùng khó tìm. Phần lớn nhân sâm được bày bán bây giờ đều là sâm trồng. Mấy cái này là tôi cất giữ nhiều năm rồi. Hoàng Thiên cười nói. Ông chủ, tôi sẽ xem những nơi khác như nào. Nhân sâm này thật sự chưa có đủ tuổi, không phải là loại mà tôi đang tìm. Hoàng Thiên hấp thu toàn bộ linh khí trong mấy củ nhân sâm dại này mà trong lòng không hề cảm thấy áy náy. Trong mắt người thường thì loại sâm dại này chính là dược liệu quý dùng để chữa bệnh. Những củ nhân sâm sau khi bị hấp thu hết linh khí thì dược tính của nó vẫn không thay đổi. Với những củ sâm có tuổi đời cao đã bị hấp thu hết linh khí, nếu những người luyện võ cổ truyền dùng thì vẫn có tác dụng nhất định. Hoàng Thiên đi lòng vòng trong chợ dược liệu tập mậu khá là lâu, thu hoạch linh khí cũng khá nhiều, tổng cộng hơn 200 linh khí, cộng với số linh khí thu được từ Thái Tuế. Lúc này linh khí trong hỗn độn linh ngọc đã đạt 420 mấy đơn vị linh khí. Lang thang trong chợ khá lâu mà Hoàng Thiên vẫn không tìm được loại sâm dại có niên đại cao. Củ sâm dại có chất lượng tốt nhất mà hắn phát hiện ra cũng chỉ có 15 đơn vị linh khí. Phần lớn sâm ở đây có linh khí không vượt quá 5 linh khí, thậm chí có củ chỉ có 1 đơn vị linh khí mà thôi. giữ vững nguyên tắc, con muỗi dù nhỏ thì vẫn là thịt. Hoàng Thiên cứ thế vét sạch linh khí. Cũng may số lượng xâm dại ở đây khá nhiều, thu thập linh khí với số lượng lớn cũng đạt được con số hơn 200 đơn vị. Tâm trạng của Hoàng Thiên lúc này khá phấn khởi. Lượng linh khí trong hỗn độn linh ngọc đã vượt quá 400 đơn vị. Với lượng linh khí này thì Hoàng Thiên nắm chắc mình sẽ đột phá lên luyện khí cấp 4. Cấp 4 là đã đạt được mức luyện khí trung kỳ. Mức độ này so với cấp 3 là một khác biệt rất lớn. Không chỉ thực lực được nâng cấp lên khá nhiều, luyện khí cấp 5 thì đã có thể thi triển ra một vài phép thuật nho nhỏ. Tàng Tham Cát là một cửa hàng có quy mô lớn nhất của khu chợ này. Khu chợ dược liệu sắp đóng cửa, Hoàng Thiên bước đến cửa hàng có phong cách cổ xưa. Sau khi càn quét bên ngoài và thu hoạch được khá nhiều linh khí, Hoàng Thiên đang có tâm trạng rất tốt. Thấy Hoàng Thiên bước vào cửa hàng, chủ cửa hàng Lý Bảo Hoa tình cờ đang ở trong cửa hàng. Thấy khách hàng đến cửa, nhân viên cửa hàng lập tức đến chào hỏi. Xin chào quý khách. Quý khách có muốn mua nhân sâm hay không? Nhân sâm chỗ chúng tôi có chất lượng tốt nhất của khu chợ này. Hơn nữa, còn có đầy đủ tất cả các loại. Hoàng Thiên cười nhẹ hỏi. Chào anh, tôi muốn mua mấy củ nhân sâm dại, chất lượng cao. Không biết cửa hàng mình có bán hay không? Ngay khi Hoàng Thiên vừa mở miệng hỏi nhân sâm chất lượng cao, nhân viên mừng thầm. Anh ta lập tức đưa Hoàng Thiên đến một chiếc tủ kính được trang trí khá bắt mắt. Trên những tấm lụa đỏ thượng hạng bày ra từng củ nhân sâm một. Sau khi dạo quanh chợ, Hoàng Thiên đã có chút hiểu biết nhất định về nhân sâm. Nhìn thấy những củ nhân sâm rừng này, Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết. Những củ sâm rừng này chắc chắn là sâm rừng thứ thiệt. Có điều hắn không dám khẳng định sâm này bao nhiêu tuổi đời. Hoàng Thiên chỉ vào một số củ sâm loại lớn rồi nói. Tôi muốn xem mấy củ nhân sâm này một chút. Người nhân viên này đeo bao tay trắng cẩn thận lấy mấy củ sâm bày ra trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cầm ba củ nhân sâm lên xem xét qua một lượt. Dĩ nhiên đây chỉ là sự xem xét bên ngoài. Lúc này hỗn độn linh ngọc đang hấp thu linh khí của mấy củ nhân sâm. Tiểu Hồng vui vẻ thông báo. Chủ nhân à, tổng cộng linh khí hấp thu là 21 đơn vị. Bởi vì cho dù có hấp thu hết linh khí thì đặc tính dược liệu của nhân sâm vẫn không thay đổi, cho nên Hoàng Thiên không ngại ngần hấp thu toàn bộ linh khí có trong mấy củ sâm này. Đặt mấy củ sâm trong tay xuống, Hoàng Thiên lại hỏi. Còn loại sâm nào lâu năm hơn nữa hay không? Ngày tới đây, nhân viên tỏ ra ngạc nhiên. Thưa quý khách, những củ sâm rừng này đều trên 20 năm tuổi, là loại chất lượng cao nhất. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng mà nhân viên cũng tỏ ra vui vẻ. Lúc này chủ tiệm của Tàm Thăng Cát là Lý Bảo Hoa đi đến. Nhân viên nọ lập tức giới thiệu. Thưa quý khách, đây là ông chủ của chúng tôi. Quý khách có thể trao đổi sâu hơn với ông chủ của chúng tôi. Lý Bảo Hoa lịch sự hỏi. Xin chào quý khách, tôi là Lý Bảo Hoa, là chủ của cửa hàng này. Hoàng Thiên cũng lịch sự nói. Chào ông chủ Lý, tôi là Hoàng Thiên. Tôi muốn mua một ít nhân sâm rừng với chất lượng cao. Dĩ nhiên Lý Bảo Hoa cũng đã nhìn thấy Hoàng Thiên lựa chọn nhân sâm trong quầy. Vì vậy vui vẻ, lịch sự nói. Anh Hoàng, anh muốn mua nhân sâm dại bao nhiêu năm tuổi? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Sâm dại khoảng 100 năm tuổi thì càng tốt. Không biết anh có loại đồ đó hay không? Lý Bảo Hoa vui mừng khôn xiết. Ông ta coi Hoàng Thiên là một khách hàng lớn, vì vậy vui vẻ nói. Anh Hoàng, mời anh lên lầu. Trên tầng 2 của Tàng Tham Cát, ở đây cũng bày trí theo phong cách cổ trang, kết hợp với một số thành phẩm của nhân sâm được trưng bày ở đây, làm cho người ta có cảm giác lạc vào thế giới của nhân sâm. Lý Bảo Hoa nhiệt tình mời Hoàng Thiên ngồi xuống, sau đó ngoắc tay ra hiệu. Một nhân viên mang theo vài củ sâm dại được cất trong những cái túi riêng lên. Hoàng Thiên hăm hở mở một cái túi ra. Bên trong có một chiếc hộp thiết sơn màu đỏ bóng loáng. Bên trong hộp là một củ nhân sâm. Hoàng Thiên cầm củ nhân sâm lên và bắt đầu ước lượng cân nặng của nó. Củ sâm này nặng khoảng từ 20 đến 30 gram. Đồng thời hắn cũng hấp thụ được 91 đơn vị linh khí, thật là đáng kinh ngạc. Mấy củ nhân sâm về sau cũng không khác biệt lắm, cân nặng cũng tương tự. Mỗi củ nhân sâm này ẩn chứa 80-90 linh khí. Tổng cộng lượng linh khí hấp thu được lên đến vài trăm đơn vị. Lúc này tổng cộng số linh khí có trong hỗn độn linh ngọc đã đạt đến trên 1.000 đơn vị. Đợt này xem như là bội thu rồi. Ngay cả Hoàng Thiên cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Thấy Hoàng Thiên xem xét tất cả những củ nhân sâm rừng, Lý Bảo Hoa bèn dò hỏi. Anh Hoàng, mấy loại nhân sâm này đã vừa ý anh chưa? Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng hắn như mở cờ, nhưng vẫn cố kềm chế không biểu hiện ra ngoài. Hoàng Thiên chỉ hài lòng gật đầu. Mấy củ nhân sâm này có chất lượng khá tốt. Tôi đoán là chúng có tuổi đời không đến 100 năm. Chỉ tầm vài chục năm tuổi mà thôi. Nhưng mà chúng vẫn tốt hơn nhiều so với sâm trưng bày ở tầng 1. Ông chủ Lý, ông còn loại nào nữa không? Tôi muốn xem thử. Lý Bảo Hoa cười run cả người, lắc đầu nói. Anh Hoàng, mấy củ sâm anh vừa xem là loại mà chúng tôi đã giữ gìn nhiều năm. Chúng đều là loại tốt nhất ở cửa hàng chúng tôi. Lúc này Hoàng Thiên mới nhận ra, mấy thập niên gần đây, sâm dại thật sự rất khan hiếm, cũng không phải là hàng hóa thông thường. Tính ra, tiệm này cũng rất tốt mới có những loại sâm chất lượng cao. Vì những nhân sâm này là loại tốt nhất, Hoàng Thiên sẽ mua một củ. Mua một loại nhân sâm không có linh khí như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên có kế hoạch và ý tưởng riêng. Hoàng Thiên chọn một củ sâm rừng đẹp rồi nói, vì không còn loại nào tốt hơn nên tôi sẽ mua củ này. Sau khi trả giá sơ qua, hắn đồng ý mua củ sâm này với giá 1.200.000 tệ. Sau khi mua bán xong xuôi, Hoàng Thiên không vội về mà nói, ông chủ Lý, tôi thấy nơi này quy mô khá lớn, chắc hẳn ông đã kinh doanh trong ngành dược liệu này vài chục năm rồi. Lý Bảo Hoa tự hào nói, anh Hoàng, gia đình chúng tôi kinh doanh nhân sâm qua rất nhiều đời. Có thể nói là gia tộc mạnh nhất về kinh doanh nhân sâm ở đây. Tôi cũng đã hoạt động kinh doanh trong nghề hơn 30 năm rồi. Ông chủ Lý đây, ắt hẳn là người rất sành về nhân sâm. Tôi không dám nhận mình là chuyên gia, nhưng với ngành này thì tôi cũng biết khá nhiều. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Hoàng Thiên nghiêm túc nói. Ông chủ Lý, ông có hứng thú làm ăn với tôi không? Vừa mới nãy nhìn thấy Hoàng Thiên bỏ ra hơn 1.000.000 mua nhân sâm mà không hề chớp mắt, Lý Bảo Hoa cũng biết Hoàng Thiên là một kẻ có thực lực hùng hậu. Vì vậy ông ta cũng nhiệt thành nói, anh Hoàng, anh cứ nói đi. Hoàng Thiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ông chủ Lý, tôi yêu cầu một lượng lớn sâm dại có phẩm chất cao, tuổi đời càng lâu càng tốt. Không biết ông có thể thu mua được hay không? Lý Bảo Hoa trầm ngâm nói, anh Hoàng, sâm dại nhiều năm tuổi không có dễ thu mua, số lượng rất là ít, khả năng mấy tháng cũng khó có thể thu mua được mấy cây. Làm ăn ai cũng đều muốn, đặc biệt là kiếm tiền. Hiển nhiên, việc thu mua nhân sâm dại có tuổi thọ lâu đời là một hợp đồng làm ăn tốt, lợi nhuận chắc chắn là không ít. Nhưng mà Lý Bảo Hoa biết, đây cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nghe Lý Bảo Hoa trả lời, Hoàng Thiên cũng do dự, tự hỏi một chút, rồi sau đó nói. Nếu theo như lời ông nói thì hạ thấp yêu cầu xuống một chút. Chỉ cần là sâm dại hơn 10 năm tuổi là được, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu sao? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Bao nhiêu tôi cũng đều nuốt rồi. Về điều này, ông chủ Lý không cần lo. Nghe vậy Lý Bảo Hoa vui vẻ ra mặt. Nếu chỉ thu mua sâm dại hơn 10 năm tuổi thì dễ làm ăn hơn nhiều. Chỉ cần chịu chi sức người sức của, chắc chắn sẽ có thể thu mua được nhiều. Hoàng Thiên cũng không có biện pháp nào. Sâm dại có tuổi đời càng lâu thì lại càng khan hiếm, càng khó thu mua. Chỉ có thể lấy lui làm tiếng, hạ thấp yêu cầu. Chỉ cần là nhân sâm dại hơn 10 năm tuổi là được. Mục đích là dựa vào số lượng để thắng. Mấy chục củ sâm dại 10 năm, 20 năm, cộng lại có thể thành một củ sâm dại 100 năm tuổi. Sâm dại hơn 10 năm tuổi, ít nhiều đều ẩn chứa mấy đơn vị linh khí. Tuổi đời càng lâu thì sâm dại là ẩn chứa linh khí càng dồi dào. giống như mấy cây nhân sâm Hoàng Thiên mới hấp thụ vừa rồi, mỗi một cây đều ẩn chứa 8-90 đơn vị linh khí. Nhân sâm dại như vậy, Hoàng Thiên đoán chừng tuổi đời chưa vượt quá 50 năm, đến nỗi có đến 100 năm hay không vẫn còn chưa biết. Lý Bảo Hoa nhắc đến sâm dại có tuổi đời 100 năm, có lẽ cũng chỉ là phóng đại. Người trong nghề có nhân sâm già đến 50-60 năm hoặc 70 năm cũng đều gọi là nhân sâm 100 năm. Thấy có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, chỉ cần là sâm dại hơn 10 năm tuổi Hoàng Thiên đều muốn. Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhiều. Hai người trên lầu 2 nói chuyện 1 giờ, mọi chuyện cơ bản đã được ấn định. Thảo xong hợp đồng, Hoàng Thiên hào phóng thanh toán trước 500 vạn tiền đặt cọc. Chuyện này đã ấn định như thế, có Lý Bảo Hoa thì năm phần sâm dại hơn 10 năm tuổi ở vùng Đông Bắc có lẽ sẽ đều rơi vào trong túi Hoàng Thiên. Nhân sâm là đại biểu của linh khí, Hoàng Thiên vô cùng chờ mong. Chỉ là từ trong miệng của Lý Bảo Hoa biết được, cho dù nhân sâm ở vùng Đông Bắc này nhiều, nhưng nhân sâm dại hơn 10 năm tuổi ở đây cũng không nhiều lắm. Cho nên Hoàng Thiên có chút lo, sợ rằng mình hy vọng quá nhiều lại thành thất vọng. Từ chối buổi tiệc tối do Lý Bảo Hoa tổ chức, Hoàng Thiên quay trở về khách sạn. Sau khi ăn cơm chiều, hắn lập tức khóa kỹ cửa sổ rồi bắt đầu tu luyện. Hôm nay là một ngày được mùa. Linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc đã đạt tới hơn 1.100 đơn vị, có thể nói là linh khí đầy đủ. Vào tư thế tu luyện, từ trong hỗn độn linh ngọc lấy ra hơn 50 đơn vị linh khí, Hoàng Thiên bắt đầu tu luyện. Một khoảng thời gian trước đây, mỗi lần Hoàng Thiên tu luyện đều theo nguyên tắc khe nhỏ sông dài, mỗi lần đều lấy ra mấy đơn vị linh khí. Đã lâu rồi không giống như hôm nay, trong một lần hắn lấy ra hẳn 50 đơn vị linh khí. Hoàng Thiên giống như một gia đình bỗng nhiên trở nên giàu có. 50 đơn vị linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành linh khí mênh mông lay động. Toàn bộ kinh mạch trong người hắn cũng ngay lập tức trở nên sôi trào. Hoàng Thiên không dám suy nghĩ quá nhiều. Hắn tập trung tinh thần, vận chuyển cửu dương cửu diễm. Lập tức, linh khí đang sôi trào trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, hóa thành chân khí tinh khiết. Kinh mạch huyệt vị của Hoàng Thiên trở nên dễ chịu và kiên cố hơn nhiều. Chân khí trong kinh mạch càng lúc càng lớn mạnh. Toàn bộ 50 đơn vị linh khí đã được luyện hóa, toàn bộ đều được chuyển thành chân khí tinh khiết. Hoàng Thiên cảm thấy chân khí của mình rõ ràng mạnh hơn so với thời điểm trước khi tu luyện. Mỗi lần lấy ra mấy đơn vị linh khí, muốn cảm nhận chân khí thì phải cảm nhận thật cẩn thận mới thấy một tia chân khí đã lớn mạnh hơn. Bây giờ rõ ràng không giống. 50 đơn vị linh khí và mấy đơn vị linh khí rõ ràng không giống nhau. Hoàng Thiên giống như lên cơn nghiện, là lấy ra 50 đơn vị linh khí tiếp. Hắn tiếp tục tu luyện, qua mấy tiếng đồng hồ, toàn bộ linh khí đều bị luyện hóa thành chân khí tinh khiết. Chân khí bên trong cơ thể của Hoàng Thiên lại lớn mạnh hơn chút. Không hổ danh là hỗn độn linh ngọc, mặc kệ là nguyên thạch phỉ thúy hay ngọc tủy vạn năm. Hấp thụ linh khí từ sâm dại, linh khí khi hấp thụ đều vô cùng tinh khiết đến mức không hề có lẫn một chút tạp chất nào, một xíu cũng không có. Thông qua những tri thức được truyền lại từ trong hỗn độn linh ngọc, Hoàng Thiên biết tu chân cần phải có linh căn. Hoàng Thiên không biết linh căn của mình như nào, nhưng từ hiệu quả của việc tu luyện cho thấy, linh căn của mình có lẽ cũng không kém. Mặt khác, hỗn độn linh ngọc có thể nhận mình là chủ nhân, nên linh căn của mình ắt hẳn không kém. Tổng cộng 2 lần là 100 đơn vị linh khí, toàn bộ đều chuyển hóa trở thành chân khí tinh thuần. Lúc này tu vi của Hoàng Thiên đã củng cố ở kỳ cuối đỉnh phong của luyện khí tầng 3. Trải qua vài lần tu luyện giống như vừa rồi, Hoàng Thiên chắc chắn có thể thành công tiến vào luyện khí cấp 4. Thu công, Hoàng Thiên mở điện thoại lên. Giờ đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Trên màn hình điện thoại có một cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn, Hoàng Thiên đều bỏ qua. Khi tu luyện, Hoàng Thiên đều tắt điện thoại, sợ điện thoại ảnh hưởng đến quá trình tu luyện. Mặc dù nơi này chỉ là một huyện thành nhỏ ở Đông Bắc, nhưng với mình mà nói, đúng là một địa phương tốt. Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Một địa phương tốt như vậy, cho nên hắn muốn ở lại đây lâu hơn một chút. Hoàng Thiên ngây ngốc ở huyện thành nhỏ này 3 ngày, mỗi ngày đều đi đến thăm khu chợ mua bán dược liệu có quy mô lớn kia, mục đích đương nhiên là hấp thụ linh khí. Ngày đầu tiên, hắn và ông chủ Lý Bảo Hoa của Tàng Tham Các ký kết hợp đồng mua gần ngàn linh khí. Ngày hôm sau, Hoàng Thiên lại đi dạo ở chợ mua bán, thuận lợi hấp thu hơn 500 đơn vị linh khí. Ngày thứ ba, chỉ hấp thu được hơn 100 đơn vị linh khí. Trong quá trình đó, Hoàng Thiên cũng mua mấy gốc nhân sâm. Nếu xem mà không mua, thì ông chủ cũng không ngu ngốc, chủ động mang nhân sâm của mình ra cho Hoàng Thiên chọn. Ngày thứ ba chỉ hấp thu hơn 100 đơn vị linh khí, Hoàng Thiên biết, trong chỗ tập kết dược liệu ở vùng Đông Bắc này, rất khó có thể tìm được nhân sâm cho mình hấp thụ. Hắn ở huyện thành ngây ngốc thêm 3 ngày, trên đường về nhà Hoàng Thiên còn suy nghĩ. Bản thân mình đã hấp thụ gần 100 cây nhân sâm, có cây có vài đơn vị linh khí, có cây vài chục đơn vị linh khí. Lại nói nhân sâm được Lý Bảo Hoa thu mua hết rồi bán lại cho mình, thì bản thân mình liền... Nghĩ tới đây, không nhịn được cười rộ. Hoàng Thiên cười xong trong lòng thầm nghĩ, hy vọng sẽ không xuất hiện như chuyện hắn đã suy đoán. 3 buổi tối ở khách sạn trong huyện thành, buổi tối thứ nhất, hắn tiêu hao 100 đơn vị linh khí, tu vi đạt tới luyện khí cấp 3 hậu kỳ đỉnh phong. Buổi tối thứ hai, sắc trời tối sầm, Hoàng Thiên đóng chặt cửa phòng của mình, treo thẻ không làm phiền lên, rồi bắt đầu ở khách sạn tập trung đánh sâu vào luyện khí cấp 4. Linh khí mà Hoàng Thiên tu luyện chủ yếu phát ra từ hỗn độn linh ngọc, hấp thụ linh khí từ cảnh vật xung quanh rất ít. Việc tu luyện cũng không hạn chế địa điểm, cũng không cần phải đi vào sâu trong núi, không cần đi đến nơi có linh khí dồi dào. Mặt khác, linh khí trên trái đất thiếu thốn, cũng không có nơi có linh khí dồi dào để mà đi. Đối với Hoàng Thiên mà nói, tu luyện trong khách sạn vẫn yên tĩnh hơn tu luyện ở ngoài, mà hiệu quả thì như nhau. Mỗi lần tu luyện thường hao tốn khá nhiều linh khí. Lần này từ luyện khí cấp 3 đánh sâu vào cấp 4 cũng vậy, từ phí của Hoàng Thiên mấy trăm đơn vị linh khí. Buổi tối thứ ba, Hoàng Thiên tu luyện tiêu phí 50 đơn vị linh khí để tu vi ổn định vững vàng luyện khí cấp 4 sơ kỳ. Khi Hoàng Thiên trở lại thành phố Phù Dung, linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc đã vào khoảng 1.200 đơn vị, mà tu vi của hắn cũng đã củng cố ở luyện khí cấp 4 sơ kỳ. Có linh khí sung túc chống đỡ, đúng là có khác. Tu vi tiến triển khá nhanh. Không biết hơn 1.200 đơn vị linh khí này, khi tu luyện xong thì tu vi của bản thân hắn sẽ tăng tiến vượt bậc, đạt tới trình độ nào. 1.200 đơn vị linh khí, có thể đạt tới luyện khí cấp 5 hay không? Sau khi quay trở về thành phố Vũ Dung, Hoàng Thiên đến siêu thị của mình xem một chút. Siêu thị Phú Giai ở quảng trường Thanh Thạch vẫn đông đúc, còn ở quảng trường Hồng Nhật đã hoàn thành xong phương án thiết kế. Là công ty thiết kế nội thất do một nhà thiết kế nổi tiếng ở thành phố Phù Dung vẽ. Sau khi Hoàng Thiên nhìn phương án thiết kế, liền gõ gõ ngón tay. Cùng ngày, Sở Minh Hạo thay mặt siêu thị Phú Giai ký tên, thanh toán khoản dự chi. Ngày hôm sau, nhà thiết kế của công ty nội thất này đã bắt đầu khởi công, trang hoàng cửa hàng siêu thị Phú Giai ở quảng trường Hồng Nhật. Còn Sở Minh Hạo cũng bắt đầu chuẩn bị khai trương cửa hàng ở quảng trường Hồng Nhật vào một tháng sau. Thời hạn trang hoàng cửa hàng là một tháng, hiện tại đã là tháng 12, nếu mọi thứ thuận lợi thì sẽ là thế. Cửa hàng ở quảng trường Hồng Nhật được thiết kế giống như cửa hàng ở quảng trường Thanh Thạch, đều là phong cách hiện đại tối giản, nhưng trên thiết kế lại chú ý đến một vài chi tiết, cố gắng để đạt tới tình trạng tốt hơn, nhìn qua càng thêm cao cấp thời thượng. Xác định xong phương án thiết kế sau khi thanh toán một phần dự chi, nhà thiết kế công ty nội thất lập tức bắt đầu trang trí. Từ tầng 1 đến tầng 5, mỗi tầng có diện tích hơn 8.000 m², tổng cộng hơn 4.000 m². Nơi này sẽ là một trung tâm thương mại lớn. Đồng thời, việc cho thuê quảng cáo ở bên ngoài trên tầng 6 cũng bắt đầu vận hành. Được biết, siêu thị Phú Giai mở chi nhánh thứ 2 ở đâu? Có một số xí nghiệp ăn uống chất lượng tốt ở thành phố Phù Dung. Một số xí nghiệp hưu nhàn khác cũng bắt đầu hành động, bắt đầu gặp gỡ Sở Minh Hạo. Ở tầng 1 siêu thị, ngoại trừ diện tích siêu thị lớn hơn ở bên ngoài ra, thì còn dư hơn 1.000 m², rất thích hợp để mở chi nhánh ngân hàng. Ngoài ra còn có mấy đơn vị kinh doanh thức ăn nhanh quốc tế muốn thuê. Cứ như vậy, ở tầng 1, không những có ngân hàng, có cây ATM, có chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh như KFC, ngoài ra còn có gần 7.000m2 trung tâm thương mại. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5, tất cả đều là cửa hàng, so với cửa hàng ở quảng trường Thanh Thạch thì rộng hơn nhiều. Các loại sản phẩm cũng đa dạng đầy đủ hơn. Trừ thuốc lá và rượu ra còn có thực phẩm, hàng tươi sống, lương thực, trái cây, di động, máy tính, đồ điện gia dụng, quần áo, đồ trang điểm, trang sức, đồng hồ ngoại nhập. Có cả nhà ở, toàn bộ tầng thứ 5 sẽ là nhà ở. Tầng thứ 6 sẽ dành cho một số xí nghiệp có chất lượng tốt thuê, gồm mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt, quán ăn, có rạp chiếu phim, karaoke, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi cửa hàng ở quảng trường Hồng Nhật khai trương, thì đây sẽ là nơi mua sắm nghỉ ngơi giải trí tốt nhất cho hơn 200 vạn dân ở Hà Tây. Nơi này chắc chắn sẽ trở thành nơi náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất ở trung tâm Hà Tây. Chi tiết cụ thể của cửa hàng siêu thị Phú Giai ở quảng trường Hồng Nhật do Sở Minh Hạo phụ trách, chỉ có một ít chuyện quan trọng mới yêu cầu Hoàng Thiên đến xử lý. Hơn 10 ngày tiếp theo, mỗi buổi tối, Hoàng Thiên đều ở biệt thự của mình để tu luyện. Mỗi ngày đều tiêu tốn 50 hoặc 100 đơn vị linh khí. Tốc độ tu luyện của hắn cũng tiến triển khá nhanh, thuận lợi đạt tới luyện khí tầng 4 hậu kỳ. Lại củng cố tu vi một chút, Hoàng Thiên đã có thể đánh sâu vào luyện khí tầng 5. Nhưng khi Hoàng Thiên chuẩn bị bế quan mấy ngày để chuyên tâm đánh sâu vào luyện khí tầng 5, thì có hai cảnh sát đến tìm. Nghe được tiếng chuông cửa, Hoàng Thiên cảm thấy hơi lạ. Trong lòng thầm nghĩ, ai lại đến biệt thự tìm mình? Xuống lầu mở cửa, nhìn thấy hai cảnh sát đang ở bên ngoài biệt thự. Hoàng Thiên nao nao. Không ngờ cảnh sát lại tới cửa nhà mình. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ là có liên quan tới cái chết của Phùng Bảo Nam? Quả nhiên, khi hai cảnh sát nhìn thấy Hoàng Thiên ra mở cửa, họ lập tức nghiêm nghị nói. Chào anh, chúng tôi đến từ Cục Công an thành phố Phù Dung. Có một vụ án cần anh đến hỗ trợ chúng tôi điều tra. Hai cảnh sát đưa cho Hoàng Thiên xem giấy tờ chứng nhận. Vẻ mặt Hoàng Thiên bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu. Sau khi khóa cửa biệt thự, cả ba người cùng lên xe cảnh sát đậu cách biệt thự không xa. Thấy Hoàng Thiên hợp tác, hai cảnh sát hơi ngạc nhiên. Họ đưa Hoàng Thiên lên xe rồi cũng lần lượt ngồi vào xe. Đây không phải lần đầu Hoàng Thiên đối phó với cảnh sát. Trong lòng hắn cũng tương đối bình tĩnh, đồng thời cũng đang nghĩ xem, sau khi quay trở về Cục Công an thì những người này sẽ thẩm vấn mình ra sao. Nửa giờ sau, xe cảnh sát đến Cục Công an. Không hổ là Cục Công an thành phố, diện tích lớn hơn các phân cục khác nhiều. Nhân viên trong cục cũng đông hơn. Xe cảnh sát lùi tới không ít. Khi Hoàng Thiên đi theo hai cảnh sát này vào cục, mọi người vẫn không chú ý gì. Hai cảnh sát vẫn rất nghiêm chỉnh. Họ không nói gì nhiều mà trực tiếp đưa Hoàng Thiên đến một gian phòng ở lầu 2. Đây không phải là phòng thẩm vấn, mà chỉ là văn phòng tiếp dân chúng bình thường. Bên trong đang có mấy vị công an. Người đứng đầu trong số đó nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào, lập tức rót một ly trà nóng rồi mời hắn. Cậu Hoàng, đừng có lo lắng. Đây là việc công. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu mà thôi. Thấy viên cảnh sát này khá lịch sự, Hoàng Thiên xoa xoa cằm thầm nghĩ. Chẳng lẽ mấy người này biết mình sao? Không lẽ họ biết mình có quen với giám đốc Lưu, hay là có quan hệ cùng Bí Thư Tệ? Thấy đối phương đối đãi với mình khá lịch sự và cũng không hề có ác ý, Hoàng Thiên mỉm cười, lịch sự nói. Không có gì đâu. Phối hợp cùng cảnh sát phá án là nghĩa vụ của mỗi một công dân. Viên cảnh sát chỉ huy cũng không nhiều lời, anh ta gật đầu ra hiệu cho những người kia bắt đầu công việc, rồi nhiệt tình mời Hoàng Thiên ngồi. Cậu Hoàng, mời cậu ngồi. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút chuyện thôi. Sau khi vị chỉ huy này ngồi xuống, ông ta cũng vui vẻ mời Hoàng Thiên ngồi. Hoàng Thiên không khách sáo, ngồi xuống sofa bên cạnh, bưng tách trà nóng lên, nhấp một ngụm rồi nói. Các anh muốn biết điều gì? Một cảnh sát mở sổ ghi chép ra, rồi bắt đầu hỏi. Cậu Hoàng, cậu đã ở đâu vào tối ngày 21 tháng 10? Hoàng Thiên suy nghĩ nhớ lại. Hôm đó chính là ngày mà Hàn Binh mời hắn đến quán bar. Sau đó họ gặp Hàn Tuyết. Sau khi hai người rời khỏi quán bar, thì họ gặp đám người Dương Quốc Hưng trong quán cà phê. Hoàng Thiên kể tóm tắt mọi chuyện. Mấy nhân viên cảnh sát bí mật nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, hiển nhiên. Những gì mà những cảnh sát này điều tra được, cơ bản giống như những gì Hoàng Thiên nói. Một cảnh sát lại hỏi. Anh Hoàng, sau khi xung đột cùng nhóm người Dương Quốc Hưng, anh theo Khảm Đao đi đâu? Khảm Đao chính là biệt danh của Minh Sức Hào. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên biết tên thật của Khảm Đao. Hắn bèn trả lời. Sau khi leo lên chiếc xe 7 chỗ, bọn họ chạy ra hướng ngoại thành, xe đi rất lâu, mãi đến tối mịt. Tôi cũng không rõ là đi đâu. Chỉ biết đến nửa đường, không hiểu sao, bọn chúng lại ném tôi xuống ở một vùng ngoại ô. Khó khăn lắm tôi mới quay trở về thành phố. Khảm Đao đã chết, mà chết thì không thể đối chứng. Hoàng Thiên nói vậy, cảnh sát cũng không thể nào thu thập thêm được chứng cứ gì. Chỉ có thể ghi lại toàn bộ câu chuyện. Cảnh sát lại hỏi Hoàng Thiên thêm vài câu. Hoàng Thiên đối đáp rất trôi chảy và hoàn hảo. Trên đường đến cục công an, Hoàng Thiên đã suy nghĩ kỹ về câu trả lời của mình rồi. Bên phía cảnh sát chỉ có thể ghi nhận câu trả lời của Hoàng Thiên cho đến khi không còn gì để hỏi. Hoàng Thiên ký tên vào biên bản ghi nhận lời khai, rồi rời khỏi cục công an. Đợi Hoàng Thiên đi rồi, mấy cảnh sát này mới thắc mắc. Đội trưởng à, vì sao không trực tiếp tạm giam anh ta? Cho tới lúc này thì anh ta chính là kẻ bị tình nghi nhiều nhất. Viên chỉ huy lắc đầu nói. Làm như vậy không được đâu. Thứ nhất, chúng ta không có bằng chứng rõ ràng. Thứ hai, người tên Hoàng Thiên này hình như có quen biết lớn. Chúng ta phải thật lịch sự khi nói chuyện với cậu ta. Cứ làm việc theo quy định của nhà nước đi. Nghe đội trưởng nói vậy, mấy cảnh sát kia chỉ có thể gật đầu. Nhưng vẫn có một viên cảnh sát không cam lòng nói. Đội trưởng, chúng ta đã điều tra lâu như vậy rồi. Không lẽ để vụ án này trở thành án không thể tra? Phùng Bảo Nam và đám thuộc hạ của hắn, chẳng lẽ sống không thấy người, chết không thấy xác? Viên chỉ huy thở dài. Án không thể tra thì đành chịu thôi. Vả lại Phùng Bảo Nam cũng không phải hạng người tốt gì. Không còn cậu ta thì cũng đỡ gây họa cho người khác. Chúng ta cứ điều tra thêm một thời gian ngắn nữa đi. Nếu không có gì tiến triển, thì cứ coi như một vụ án mất tích không thể điều tra. Mấy viên cảnh sát này không chỉ điều tra một hai vụ án, nên cũng không thể hao phí nhân lực. Vì vậy vụ án này quá lâu, cũng nên gác lại trong một thời gian dài. Hoàng Thiên rời khỏi cục cảnh sát, thở dài một hơi nhẹ nhàng, âm thầm lắc đầu. Cảnh sát vẫn tìm ra hắn. Hoàng Thiên thầm cho rằng mình đã may mắn khi làm mọi việc cẩn thận và không để lại bất kỳ dấu vết nhỏ nào. Quay trở về biệt thự, Hoàng Thiên đang định đóng cửa mấy ngày để tập trung luyện khí tăng thân, để tập trung luyện khí thăng lên cấp 5. Hiện tại linh khí trong hỗn độn linh ngọc tạm thời đã đủ để luyện tập lên cấp 5. Vì phải luyện lên cấp 5, Hoàng Thiên cẩn trọng hơn, phân tích kỹ những tình huống mà bản thân đã trải qua khi vượt từng mốc tu luyện. Chẳng hạn như khi luyện khí từ cấp 1 tăng lên cấp 2, từ cấp 2 lên cấp 3, từ cấp 3 lên cấp 4. Mỗi lần vượt cấp đều cần rất nhiều linh khí. Trong quá trình luyện vượt cấp thì tuyệt đối không được phép để xảy ra tình huống đứt đoạn linh khí. Nếu một khi xảy ra tình trạng đó thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì vượt cấp thất bại, nặng thì tổn thương nguyên khí, có thể dẫn đến mất mạng. Vì vậy chuyện vượt cấp không thể nào coi thường. Thế nên, hôm nay tăng lên luyện khí cấp 5, Hoàng Thiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên hắn đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, sau đó đóng cửa biệt thự, gọi điện dặn dò bên ngoài vài tiếng rồi tắt luôn điện thoại, bắt đầu tu luyện. Hoàng Thiên tập trung toàn bộ trí lực, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện cửu dương cửu diễm đối với Hoàng Thiên có thể nói là quá quen thuộc. Trước tiên, rút 50 linh khí từ hỗn độn linh ngọc, vận khí đan điền, đưa linh khí truyền đến khắp các kinh mạch. Dựa theo công pháp vận chuyển chân khí của cửu dương cửu diễm, linh khí dần dần được chuyển hóa thành chân khí. Chân khí trong cơ thể của Hoàng Thiên cũng dần dần mạnh hơn. Hoàng Thiên đang ở giai đoạn cuối của luyện khí cấp 4. Sau khi luyện hóa 50 đơn vị linh khí, Hoàng Thiên mơ hồ cảm nhận được có một kết giới đang được hình thành. Thêm 50 đơn vị linh khí được chiết xuất ra cùng với tu luyện. Sau vài chu thiên, Hoàng Thiên cảm thấy chân khí chân chính của bản thân hắn đã đạt tới cực hạn, đồng thời kết giới cũng ngày càng rõ ràng hơn. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Thiên lại rút ra 100 đơn vị linh khí, đưa hết vào trong đan điền. Hoàng Thiên không dám bất cẩn, lập tức vận chuyển công pháp. Khi linh khí của 100 đơn vị này dần dần được tinh luyện thành chân khí tinh thuần, Hoàng Thiên cảm thấy kinh mạch của mình không giữ được những chân khí này nữa. Hơn nữa Hoàng Thiên còn cảm nhận được kinh mạch của hắn đang từng chút một được khai thông. Đó là một quá trình phá vỡ và tổ chức lại. 100 đơn vị linh khí khác được đưa vào đan điền. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắn. Hoàng Thiên cảm thấy cơ thể mình bị chấn động một lúc, tựa như có thứ gì xuyên thủng qua. Tuy rất đau đớn, nhưng lại bộc phát một cảm giác khoái lạc, như thể chúng đã bị kìm nén lâu ngày. Đột phá, luyện khí tầng 5. Đây chỉ là đột phá mà thôi, còn chưa ổn định lắm, còn cần rất nhiều linh khí. Hoàng Thiên lại rút ra thêm 100 đơn vị linh khí. Những linh khí này sau khi được đưa vào đan điền rất nhanh, chúng đã được chuyển hóa, trở thành chân khí thuần khiết, bắt đầu chữa lành những đoạn kinh mạch bị phá vỡ của Hoàng Thiên. Kinh mạch toàn thân bắt đầu được khôi phục. Hoàng Thiên thu công, hắn thở vào nhẹ nhõm. Đã 3 ngày trôi qua, bước vào luyện khí tầng 5, kinh mạch toàn thân của Hoàng Thiên trở nên rộng lớn và cứng cáp hơn. Đồng thời, chân khí của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hoàng Thiên cảm giác dù có một nguồn sức mạnh vô hạn đang chảy xuôi trong cơ thể mình. Điều khiến cho Hoàng Thiên vui mừng hơn chính là luyện khí tầng 5 có thể luyện được chú thuật đầu tiên, hỏa cầu thuật. Pháp thuật đầu tiên có thể tu luyện là hỏa cầu thuật. Hoàng Thiên vừa nghĩ thì một quả cầu lửa nho nhỏ đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Quả cầu lửa này nhìn khá nóng nhưng Hoàng Thiên lại cảm thấy khá dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn không hề cảm nhận được một chút nhiệt độ nào, ngược lại cảm thấy vô cùng dịu dàng. Đây là hiện tượng bên ngoài, nếu là người khác, không phải người thi triển pháp thuật giống như Hoàng Thiên, thì có khả năng sẽ bị quả cầu lửa nho nhỏ này thiêu thành tro bụi. Quả cầu lửa này giống như có năng lực hủy diệt tất cả mọi thứ. Có nên thử uy lực của quả cầu này một lần, xem nó như thế nào hay không? Nhưng mà Hoàng Thiên đánh giá biệt thự của mình, đành kìm lòng từ bỏ. Sức mạnh của quả cầu lửa thế nào, về sau sẽ có cơ hội được nghiệm chứng. 3 ngày tu luyện này thu được kết quả rất lớn. Trong thời gian ngắn, tu vi của Hoàng Thiên đã đạt tới luyện khí tầng 5. Bản thân có thể thi triển ra pháp thuật đầu tiên. Tuy nhiên có một điều không được hoàn hảo là sau 3 ngày bế quan, linh khí trong hỗn độn linh ngọc đã bị rút. Trước mắt, linh khí trong hỗn độn linh ngọc chỉ còn gần 356 đơn vị. Nhìn linh khí trong hỗn độn linh ngọc, Hoàng Thiên gãi đầu. Linh khí là một thứ tốt, chỉ là tốc độ tiêu hao quá là khủng bố. 1.000+ đơn vị linh khí trong thời gian ngắn ngủi chỉ còn dư một phần nhỏ. 356 đơn vị linh khí, Hoàng Thiên nói có thể luyện tới luyện khí cấp 5 thì số lượng không tính là nhiều. Linh khí này không biết cho đến khi Hoàng Thiên tiến vào luyện khí cấp 5 trung kỳ thì còn cần bao nhiêu. Theo tu vi tăng dần, nhu cầu về linh khí cũng dần tăng cao, số lượng cũng gia tăng. Làm thế nào để có lượng linh khí lớn, thỏa mãn yêu cầu tu luyện của mình đây? Đây là con đường dài mà Hoàng Thiên phải đi. Kết thúc tập 14 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.